Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 35, cảm giác chúng sinh. Hiện thế, tâm môn, tàng kinh các, đại lượng tâm môn thần tăng vì trong tàng kinh các vương hùng tụng kinh hộ pháp. Liền thấy, tàng kinh các đệ thập tam tầng, đột nhiên quang hoa đại phóng, quang mang trong nháy mắt, phủ kín thiên địa. Lại là vương hùng kim ô phân thân trở về. Kim ô phân thân trong nháy mắt trở lại đại nhật sát luân bên trong. Mà giờ khắc này, vương hùng thể cũng chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại thời khắc, trong tay nâng tâm luân bảo thụ. Bảo thụ nở rộ vạn thiên quang hoa, chiếu sáng tàng kinh các tứ phương. Đồng thời quang mang này như có gột rửa thể xác tinh thần tác dụng. Luân hồi chi thủy, nhân tâm nỗi khổ, nhân chủng dây leo, ba cái dung hợp tâm luân bảo thủ, tựa như đường chỉ nhân thế tang thương, giờ phút này phun tỏa hào quang, giống như có thể khiến người ta nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu thế gian hết thảy, ánh sáng xông ra lầu các, giải khắp một phương thiên địa, đồng dạng, quang mang này cũng vẩy xuống vô số tâm môn thần tăng trên thân. Loại này mang theo luân hồi, nhân tâm, công đức chi quang vung vào một số thần tăng thể nội. Nhất thời, quét sạch thần tăng thể nội một số nghiệp chướng. Đột nhiên, một cái thần tăng quanh thân toát ra kim quang. Xoạt, kim quang toát ra, này thần tăng nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đáng kinh ngạc vui qua đi, biết giờ phút này đại cơ duyên buông xuống. Nào có phân tâm thời khác, trong nháy mắt nhanh chóng nhập định xuống tới, La Hán quả vị, này tiểu Sa Di, thành La Hán à nha, Tô Thanh Hoàn kinh ngạc nói, ông, một cái tiếp theo một cái thần tăng bời vì tâm luân bảo thụ ánh sáng thành tựu La Hán. Đương nhiên, chúng thần tăng tu tâm nhiều năm, cũng là tới cửa một chân, cái này tới cửa một chân. Có khi rất dễ dàng vượt qua, có khi lại là cả một đời khoảng cách. Giờ phút này bảo quang nhập tâm, phúc lâm tâm trí, trong nháy mắt đột phá. Đột phá La Hán chỉ là bắt đầu, cách đó không xa, lại là một cái thần tăng, ông, một tiếng. Sau đầu nhất thời toát ra một cái quang luân, Bồ Tát quả vị, hắn là bởi vì vương hùng phát ra Phật quang mà thành Bồ Tát sao? Tô Thanh Hoàn kinh hỉ nói, Thích Già Phật, Dược Sư Phật cũng chắp tay trước ngực, cực kỳ hài lòng nhìn trước mắt, tâm luân bảo thủ, tại cổ đại thiên đình, vương hùng cũng thi triển qua, đối với phổ thông thần tiên, hiệu quả không lớn, bởi vì, bọn họ không phải chuyên tu tâm chi đạo, chỉ có trong lòng môn, nơi này chuyên tu tâm chi đạo người, mới được ích lợi không nhỏ. A-di-đà Phật, vương hùng tâm luân, thế mà có thể giúp hắn người thấm nhuần tâm linh. Lại là, Dược Sư Phật cảm thán nói, đúng vậy a, vương hùng Phật tính, thật là lợi hại, một năm trước, liền đã, cảm giác ta, Phật đà, một năm sau hôm nay, chỉ sợ muốn tới, cảm giác chúng sinh, cùng người ta tương cùng. Thích Già Phật nhìn về phía Dược Sư Phật. Dược Sư Phật ngưng trọng gật gật đầu, cảm giác chúng sinh, cảm giác ta, là Phật đà cơ sở, cũng là Phật đà cảnh giới thứ nhất, cũng là tự mình thành tựu Phật đà, mà, cảm giác chúng sinh, lại là Phật đà cái thứ hai cảnh giới, có thể giáo hóa chúng sinh, có thể giúp hắn người, cảm giác ta, lấy tự thân dạy bảo ra khác Phật đà, hắn bây giờ... Tâm luân ánh sáng chiếu xạ, có thể tẩy lễ tâm linh, đến tu tâm thành La Hán, tu tâm thành Bồ Tát, còn thiếu một cái, ngay tại Dược Sư Phật lo lắng thời khắc. Đột nhiên, tại 10 cái Bồ Tát sinh ra về sau, bỗng nhiên, cách đó không xa một cái Thánh Tăng, này Thánh Tăng quanh thân bỗng nhiên quang mang vạn thiên. Sau đầu bỗng nhiên tách ra một cái quang mang bắn ra bốn phía Phật Luân. Quanh thân càng là toát ra vô số, vạn, chữ kim phù vờn quanh, Phật âm vờn quanh, dị hương nổi lên bốn phía, Phật đà, bốn phía nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, A-di-đà Phật, Vương Hùng quả nhiên đến, cảm giác chúng sinh, cảnh giới. Có thể Phật quang phổ chiếu, giúp hắn người thành Phật, một năm này, không có uổng phí ngồi A, Thích Già Phật, ngươi có một cái hảo học sinh. Dược sư Phật cảm thán nhìn về phía Thích Già Phật. Thích Già Phật chắp tay trước ngực, không buồn không vui, nhìn về phía tàng kinh các chỗ. Trong tàng kinh các, Vương Hùng thu hồi vượt qua cái viên kia mệnh luân, nhìn xem trong tay luân bảo thủ, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Tâm luân bảo thủ giống như thất khiếu linh lung tâm, bên trên có thất khiếu vòng xoáy. Giờ phút này, trong đó một khiếu bị tam sinh thạch lấp bên trên, nhượng tâm luân bảo thụ tăng thêm một cỗ huyền diệu uy lực. Tâm luân bảo bối trên cây, Phật quang phổ chiếu một hồi, Vương Hùng cũng chậm rãi thu hồi tâm luân bảo thụ. Tâm luân bảo thụ, vì tâm chỗ hóa, có thể theo Vương Hùng vượt qua cổ kim. Giờ phút này theo Vương Hùng tâm niệm, trong nháy mắt rơi vào tim chi tâm khiếu bên trong, thu hồi tâm luân bảo thủ, quanh thân quang hoa biến mất. Vương Hùng đối tàng kinh các đệ thập tam tầng trên tường cái kia, tâm, chữ hơi hơi thi lễ. Cũng từng bước một đi xuống tàng kinh các, Lam Ly Diễm chết, từ giờ khắc này bắt đầu, Vương Hùng cũng coi như nghĩ thoáng, tuy nhiên trong lòng còn đau. Nhưng, loại này đau lại không hề quấy nhiễu Vương Hùng, tương phản lại tại thời khắc củng cố Vương Hùng trong lòng chi chân thực. Từng bước một đi đến tàng kinh các dưới, mở ra tàng kinh các đại môn, nhất thời đi tới, vừa ra đến, nhất thời nhìn thấy vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Thánh Tăng, Thần Tăng cung kính đứng bên ngoài, đa tạ Phật Tổ chỉ điểm. Một đám tâm môn đệ tử đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Vừa mới Phật quang phổ chiếu, không thua gì một trận Phật đạo thịnh hội. Phật quang chiếu xuống, giống như khai đàn giảng pháp, sở hữu tâm môn đệ tử, tất cả đều được hưởng lợi không bình thường. Coi như không có làm đến đột phá, một đám tâm môn đệ tử đều được ích lợi không nhỏ. Xưng hô Vương Hùng vì Phật Tổ. Đương nhiên, bởi vì cảm giác chúng sinh chi Phật Đà cảnh giới cũng là Phật Tổ, đây không phải người nào phân phong, mà chính là tâm môn đệ tử chung nhận thức, tâm môn bên trong, sau đó A Di Đà Phật, Thích Già Phật, Dược Sư Phật về sau, vị thứ tư Phật Tổ sinh ra. Vương Hùng nhìn xem một đám tâm môn đệ tử, chắp tay trước ngực, gật gật đầu. Vương Hùng bước ra tàng kinh các, một đám tâm môn đệ tử lập tức cung kính nhường ra một lối đi. Tàn Vương Hùng hướng đi cách đó không xa Thích Già Phật, Dược Sư Phật chỗ, hai Phật bên cạnh, đừng đấy kích động Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng, ngươi thật lợi hại, ta cho ngươi thu thập một số bồ đề nước. Tô Thanh Hoàn nhất thời vui vẻ tiến lên. Như tại một năm trước, Vương Hùng đau lòng khó nhìn, đối Tô Thanh Hoàn còn tránh được nên tránh. Giờ phút này, gặp lại Tô Thanh Hoàn, bỗng nhiên nghĩ đến mạnh bà trước khi chết lời nói. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ, Lam Ly Diễm có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể, tam sinh tam thế, chỉ vì hứa một lời, kiếp trước vô duyên. Kiếp này không hối hận, kiếp sau mời ngươi chân yêu. Nhìn về phía Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng gật gật đầu. Đa tạ ngươi, Thanh Hoàn. Vương Hùng tiếp nhận Thanh Hoàn đưa tới chén kia bồ đề nước. Uống một hơi cạn sạch, Tô Thanh Hoàn lại trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng. Giờ khắc này Vương Hùng lại không giống một năm trước này cách người ngàn dặm bên ngoài. Không cự tuyệt nữa ta. Nhất thời, Tô Thanh Hoàn trong lòng đắc ý, vui vẻ không thôi. Vương Hùng uống xong, đưa trả lại cho Tô Thanh Hoàn cái chén không. Ta cho ngươi thêm thu thập. Tô Thanh Hoàn nhất thời hưng phấn nói. Vương Hùng lắc đầu, không cần, ta đã tốt nhiều, những năm này, đa tạ ngươi. Vương Hùng cười ôn hòa, Tô Thanh Hoàn lại là vui vẻ không thôi. Tô Thanh Hoàn ưa thích Vương Hùng, nhưng, loại này ưa thích, cũng là đần độn u mê. Dù sao đã cảm thấy đi theo Vương Hùng thân thể vừa vui vẻ, cũng không muốn rời đi Vương Hùng. Tô Thanh Hoàn không có Chu Thiên Âm lúc trước sâu như vậy tâm tư, cũng không có Lam Ly Diễm lúc trước vào sâu như vậy cốt tủy. Có chỉ là Dương Xuân Bạch Tuyết, loại kia không bình thường tinh khiết ưa thích. Vương Hùng cũng không muốn phá hư Tô Thanh Hoàn loại này tinh khiết tâm cảnh, cũng không có cáo chi nó mạnh bà hết thảy. Đa tạ lão sư, Vương Hùng đối thích già Phật trịnh trọng thi lễ. Cũng phải cảm tạ ngươi, sắn tam giới chi thiên nghiêng. Thích già Phật cảm thán nói, thích già Phật pháp tướng, Như Lai Phật tổ, còn lưu tại thời đại kia. Tam giới một nguy cơ lớn hóa giải, tuy nhiên tất cả mọi người làm việc, nhưng Vương Hùng càng không thể bỏ qua công lao. Tam giới chi thiên nghiêng, có lão sư, còn có dược sư Phật tổ. Tại hạ chỉ là vừa lúc mà gặp, An Thiên Đại Hội, Dược Sư Phật Tổ Pháp Tướng, Bồ Đề Tổ Sư đều không hề lộ diện, có thể thấy được hai vị vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Vương Hùng bội phục, Vương Hùng nhìn về phía hai người, Dược Sư Phật mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Lão Sư, Tô Định Phương bên kia, chỉ sợ, Vương Hùng bỗng nhiên nhướng mày. Vương Hùng nhíu mày, Dược Sư Phật, Thích Già Phật cũng là một trận lo lắng. Cha ta làm sao? Tô Thanh Hoàn sững sờ. Hiển nhiên, còn không người nói cho Tô Thanh Hoàn phụ thân tin tức. Tô Thanh Hoàn vẫn chưa hay biết gì. Mọi người ở đây nói tới Tô Định Phương lúc, giống, tâm môn một chỗ khác đại điện. Đột nhiên truyền đến một tiếng ngập trời giống to. Cha! Tô Thanh Hoàn biến sắc, hổ thần thiên chấn, lại là hét lớn một tiếng vang lên, oanh, lại là này một chỗ đại điện bên ngoài, đột nhiên toát ra một cái cự đại hổ hình ảo ảnh. Bỗng nhiên hướng về đại điện đánh tới, tựa như trấn áp trong đại điện Tô Định Phương, Diệp Hách Liên Giang, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, vừa rồi trấn áp Tô Định Phương giống to. Cũng là Diệp Hách Liên Giang, thanh âm này, Vương Hùng làm sao có thể không nhớ rõ. Một đoàn người nhanh chóng hướng về kia đại điện mà đi. Thích Già Phật cũng mở miệng nói, là ta thỉnh cầu Diệp Hách Liên Giang hỗ trợ trấn áp Tô Định Phương tâm ma. Diệp Hách Liên Giang đến hổ tổ truyền thừa, hổ tộc lấy hung sát vì chuyên, Tô Định Phương tâm ma hung sát. Phật pháp rất khó hóa giải, chỉ có lấy sát phá sát, hy vọng hắn có thể gắng gượng qua đến. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến Tô Định Phương chỗ cửa đại điện. Đại điện bên ngoài, một đám hổ tộc cường giả thủ hộ bên trong, nhìn thấy Vương Hùng, nhất thời cung kính thi lễ. Hoàng thượng, một đám hổ tộc cung kính nói. Vương Hùng gật gật đầu, nhìn về phía đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Tô Định Phương khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Quanh thân có vẻ như toát ra một cái cự đại viên hầu hư ảnh. Song mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ dữ tợn, viên hầu hai tay kinh thiên, tựa như đỉnh lấy vô số áp lực. Tại viên hầu hư ảnh phía trên, Diệp Hách Liên Giang lấy tay đè xuống, giống như một cái cự đại kim sắc cự hổ hư ảnh. Chính diện lộ dữ tợn, chấn áp phác sát viên hầu, giống, viên hầu hư ảnh, kim bum hư ảnh, lẫn nhau dữ tợn đối chung, hung sát chi khí, đập vào mặt, tốt một cái Tô Định Phương. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói, bởi vì, Diệp Hách Liên Giang giờ phút này chấn áp, lại có chút không chấn áp được, viên hầu hư ảnh giống to một tiếng, oanh. Giống như một cỗ ngập trời cự lực, âm vang trùng kích mà ra, Diệp Hách Liên Giang kim bum hư ảnh, bỗng nhiên nổ nát vụn mà ra. Diệp Hách Liên Giang cũng bị cái này cỗ cường đại khí lưu trùng kích thân hình dừng lại, kém chút đập vào trở về. Viên hầu hung mãnh, hung sát dị thường, tựa hồ còn muốn đập ra, đem Diệp Hách Liên Giang xé nát. Mà lại, này viên hầu, thế mà biến thành ba đầu sáu tay, bên trong một cái diện mạo hướng về phía ngoài điện vương hùng phương hướng, lộ ra dữ tợn hung sát chi sắc. Một cỗ cự đại tanh gió đập vào mặt, ngoài điện hồ tộc càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, Dược Sư Phật biến sắc. Cha, Tô Thanh Hoàn lại là lo lắng một tiếng, giọng nghẹt ngào. Không biết phụ thân làm sao, nhưng chính là Tô Thanh Hoàn cái này vừa khóc khang, khoanh chân nhắm mắt, Tô Định Phương bỗng nhiên toàn thân run lên. Tựa như tỉnh táo lại, thật can đảm. Tô Định Phương bỗng nhiên giống to một tiếng, oanh. Tô Định Phương duỗi ra một cái tay phải kình thiên, bỗng nhiên bóp lấy viên hầu hư ảnh hướng về phía ngoài điện cổ. Bỗng nhiên bóp, bành một tiếng, này viên hầu hư ảnh bỗng nhiên sụp đổ mà ra. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, lại nhìn thấy Tô Định Phương đầu đầy mồ hôi, chậm rãi mở ra hai mắt. Cha, cha, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa Hoàn Nhi. Cha, Tô Thanh Hoàn nhất thời nhào vào Tô Định Phương trong ngực. Tô Định Phương toàn thân run rẩy một hồi, ôm lấy nữ nhi, cha cha nữ nhi nước mắt. Tô Định Phương cười nói, ngoan nha đầu, cha không có việc gì. Ô ô ô, cha, vừa rồi hù chết Hoàn Nhi. Tô Thanh Hoàn còn đang khóc bên trong. Tô Định Phương ôn nhu ôm Tô Thanh Hoàn, vỗ vỗ nàng nức nở phía sau lưng, trong mắt đều là một cỗ hiền lành chi sắc. Nhưng tất cả mọi người từ Tô Định Phương cái trán mồ hôi đều có thể nhìn ra, vừa rồi Tô Định Phương thanh tỉnh cũng không dễ dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.